Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 130, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thượng Thần đã xin nghỉ phép rời quân ngũ để về nhà. Lười biếng nằm lì trên giường đến tận gần 11 giờ mới miễn cưỡng ngồi dậy. Cậu nhớ về những kiếp trước tự do phóng khoáng, khi chỉ cần giơ tay là có người giúp mặc quần áo, há miệng là có người đút ăn, tối đến còn có người sưởi ấm giường. Đôi khi, điều đó khiến cậu có cảm giác không ham cuộc sống lứa đôi, cũng không màng tiên cảnh. Bạch Kỳ sau khi rửa mặt rồi mới đi xuống lầu. Lúc này trong nhà chỉ còn mẹ Trương ở lại vì cha và Trương Nhĩ Hạm đều đã đi làm ở bệnh viện. Nguyên chủ vốn là một người nghiêm túc và kỷ luật. Hôm nay dậy muộn đột ngột nhưng trong nhà không ai nghi ngờ. Chỉ nghĩ rằng cậu đã phải chịu nhiều vất vả trong quân đội. Thấy cậu đi xuống, mẹ Trương vội bảo người giúp việc hâm nóng bữa sáng rồi mang ra cho anh. Bạch Thượng Thần đang ăn sáng ngon lành thì thấy mẹ Trương dẫn người giúp việc đẩy một giá treo đồ bước vào phòng khách. Nhìn những bộ vest chỉnh tề trên giá, Bạch Kỳ không hiểu chuyện gì nên cũng không hỏi nhiều. Chỉ nhìn mẹ Trương chờ giải thích, ngày mai có một buổi tiệc rượu, con và Tiểu Hạm đi cùng bố mẹ nhé. Nguyên chủ vốn không bao giờ tham gia tiệc tùng, người quen của cậu cũng ít khi mời cậu đi đâu. Nay mẹ Trương lên tiếng, chắc chắn đây không phải là buổi tiệc bình thường. Tiệc rượu của ai? Bạch Kỳ hỏi, lễ thượng thọ của cụ Chiêm. Mẹ Trương đáp, Chiêm gia. Bạch Kỳ nhớ đến Chiêm Tấn Nghiêu. Trên chuyến tàu cao tốc về thành phố S, Chiêm Tấn Nghiêu đã nói là về dự lễ thượng thọ của Thái Thượng Hoàng, nhà mình, lẽ nào, Chiêm gia mà mẹ Trương nhắc tới lại chính là nhà Chiêm Tấn Nghiêu. Bạch Thượng Thần ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý, được. Thấy Bạch Kỳ đồng ý, mẹ Trương thở phào nhẹ nhõm, vốn tưởng sẽ phải dùng đủ chiêu thức dỗ ngọt, lừa gạt đủ kiểu mới khiến cậu đồng ý. Thấy Bạch Kỳ lại tập trung ăn sáng, mẹ Trương suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống đối diện anh. Tiểu Bân, cháu đích tôn nhà họ Chiêm là Chiêm Tấn Nghiêu và con cùng ở một quân đội. Đúng không? Cấp trên của con, vậy cậu ta, ý của mẹ Trương sao Bạch Thượng Thần lại không hiểu? Huống hồ ở đại đội 719, Khâu Vinh Đào sớm đã nói với cậu rằng nhà họ Chiêm có ý định kết thân với nhà Trương. Sợ mẹ Trương rông dài truy hỏi, Bạch Kỳ dứt khoát ngắt lời. Con người đó rất tinh danh, nhiều mưu mẹo, nhưng bản chất không xấu. Có lẽ, cũng tạm gọi là có trách nhiệm. Mẹ Trương, đuổi khéo mẹ Trương đi. Bạch Thượng Thần lại cúi đầu tiếp tục ăn sáng. Anh, không giận sao? Hắc Thất ngập ngừng hỏi. Giận ai? Hắc Thất im lặng rất lâu, không tiếp tục xoáy vào chuyện. Giận hay không giận nữa mà hỏi vấn đề khác khiến nó băn khoăn từ lâu. Khi nào anh nhận ra hắn ta? Cả Bạch Kỳ và hệ thống đều biết. Hắn ta là ai? Bạch Kỳ cười khẽ. Sớm rồi. Tại sao? Hắc Thất thật sự không hiểu. Ban đầu, Hắc Thất quả thật không nhận ra Chiêm Tấn Nghiêu. Nhưng sau đó chứng kiến thái độ của Bạch Kỳ, nếu còn không đoán ra thì đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa. Nếu Chiêm Tấn Nghiêu không phải là người đó, chỉ cần hắn dám động tay động chân với Bạch Kỳ thì chắc chắn Bạch Kỳ đã khiến hắn hồn phi phách tán, không vào được luân hồi rồi. Hắc Thất đã nhận ra nên Bạch Kỳ cũng không giấu. Hỏi thì anh thành thật trả lời, ở kiếp trước khi kết thúc, ta để lại một chút gì đó trong trái tim của cậu ấy. Là gì vậy? Hắc Thất hỏi. Một lời nguyền của Thượng Thần. Hắc Thất, đời đời kiếp kiếp, dù gặp lại hay không, chỉ cần cậu ấy động tình với người thứ hai, sẽ hồn phi phách tán, không vào được luân hồi. Quả nhiên, lòng dạ của Bạch Kỳ thật độc ác. Ngoài tính chiếm hữu vô lý, Bạch Kỳ còn có một tính toán nho nhỏ. Mỗi kiếp, người đàn ông ấy đều có thể phá vỡ không gian mà đuổi theo y qua muôn ngàn thế giới. thân phận và tu vi của hắn chắc chắn không hề đơn giản. Bạch Kỳ lấy thần hồn làm vật trung gian để nguyền rủa. Dù rất mạnh nhưng không phải là không có cách hóa giải. Chỉ cần đối phương mạnh hơn mình, không chỉ hóa giải được lời nguyền mà người nguyền còn sẽ bị phản phệ. Trọng thương, Bạch Thượng Thần rất liều lĩnh, y đang đánh cược, cược xem người đó có đủ tàn nhẫn để tổn thương mình hay không. Kết quả y đã thắng, Bạch Kỳ rất vui, tình cảm của y dành cho người đàn ông ấy càng thêm sâu sắc. Khác với nhà họ Trương là một gia đình bác sĩ qua nhiều thế hệ. Ba đời nhà họ Chiêm đều là quân nhân, một bên là gia đình bác sĩ, một bên là gia đình quân nhân. Tưởng chừng không liên quan gì nhau nhưng mẹ của Chiêm Tấn Nghiêu và mẹ Trương lại là bạn học thân thiết suốt 10 năm. Sau khi mẹ Trương kết hôn với ba Trương, hai gia đình cũng thân thiết hơn. Người đến chúc mừng thượng thọ của cụ Chiêm dù ăn mặc giản dị nhưng thân phận thật sự ai cũng đều là nhân vật lớn. Tùy tiện gọi tên ai cũng đủ khiến người khác chói mắt. 7 giờ tối hôm sau, Bạch Kỳ cùng cha mẹ ngồi xe đến khách sạn tổ chức tiệc mừng thọ. Sau khi xuống xe và trình thiệp mời, bốn người thuận lợi vào sảnh tiệc ở tầng 3 của khách sạn. Chào bác sĩ Trương, chào viện trưởng Trương. Vừa bước vào sảnh, có người nhìn thấy cha Trương liền tiến tới chào hỏi. Lời lẽ tuy mang ý làm thân nhưng tuyệt đối không có bất kỳ tính toán mưu mô nào. Dù sao cụ Chiêm một đời đã quen với hoàn cảnh và tính cách, chắc chắn sẽ không để người nào không đàng hoàng vào đây. Trong sảnh tiệc, người qua lại tấp nập, có người vui vẻ gặp lại bạn cũ, cũng có người xã giao khách sáo với người lạ. Khách khứa đông đúc, tiếng chúc tụng rộn rã, nhưng Bạch Thượng Thần vẫn không thể hòa nhập. May mắn là cha mẹ cậu cũng hiểu tính cách. Cậu không làm khó mà bắt cậu ở bên cạnh, chỉ căn dặn vài câu rồi cùng Trương Nhĩ Hạm đi tiếp khách. Dù sao, việc bồi dưỡng Trương Nhĩ Hạm thành người thừa kế của nhà họ Trương từ lâu đã là điều mà tất cả mọi người trong gia đình ngầm đồng thuận. Lánh xa đám đông, Bạch Kỳ ngồi ở góc khuất, ăn bánh ngọt, uống rượu vang, hoàn toàn như một người ngoài cuộc, cho đến khi có người ngồi xuống bên cạnh anh. Một cánh tay quen thuộc choàng qua vai anh. Sao ngồi một mình ở đây vậy? Bạch Kỳ đưa mắt nhìn trên dưới Chiêm Tấn Nghiêu. Thường ngày đã quen với hình ảnh anh mặc quân phục trong quân đội. Hôm nay mặc một bộ vest đen, phong cách bớt đi nét ngông nghênh, nhìn vào có chút ra dáng một người đàn ông thực thụ. Trong lúc Bạch Kỳ đánh giá mình, Chiêm Tấn Nghiêu cũng cẩn thận quan sát lại cậu. Hôm nay, Bạch Kỳ diện trên người bộ vest thủ công màu xám nhạt viền bạc. Tóc được chải chuốt gọn gàng, đeo kính, toát lên vẻ lạnh lùng như ánh trăng, cao không thể với tới. Mặc quân phục, Bạch Kỳ cũng đã rất ưa nhìn, nhưng trong mắt Chiêm Tấn Nghiêu vẫn luôn có chút gì đó không hợp. Bây giờ thấy cậu ăn mặc thế này mới chợt hiểu ra. Thế này mới đúng, loại công tử hào hoa như thế này. Quả nhiên chỉ có thể là một bông hoa mong manh dễ vỡ trong lồng kính. Nhìn theo ánh mắt của Bạch Kỳ hướng về phía mọi người trong sảnh, Chiêm Tấn Nghiêu cười hỏi, chán à, cũng có chút. Cậu không muốn xen vào các mối quan hệ xã hội, nhưng lại phải giữ hình ảnh, không thể uống quá nhiều. Thật chán đến phát ngán. Nghe câu trả lời, Chiêm Tấn Nghiêu cười càng rạng rỡ. Nghiêng đầu dựa vào vai Bạch Kỳ, nhỏ giọng xúi giục, chịu đựng thêm một tiếng nữa thôi. Đợi Thái Thượng Hoàng nhà anh ra mặt xong, anh sẽ đưa em ra ngoài chơi. Bạch Thượng Thần hơi nhún vai để hất Chiêm Tấn Nghiêu tên cao dán chó, đang bám dính trên người mình xuống. Mặt không đổi sắc nhưng tay thì véo mạnh vào eo anh một cái. Nghe tiếng hít hơi lạnh của Chiêm Tấn Nghiêu, tâm trạng Bạch Kỳ vui vẻ hẳn lên. Tiểu Bân, mẹ Trương mang theo Trương Nhĩ Hạm đi về phía Bạch Kỳ. Rõ ràng là nhìn thấy Chiêm Tấn Nghiêu nên mới tới. Chào bác, Chiêm Tấn Nghiêu đứng dậy, lễ phép chào mẹ Trương. Tấn Nghiêu phải không? Mẹ Trương tươi cười nói. lần trước gặp cháu mới chỉ là cậu bé mười mấy tuổi. Chớp mắt đã lớn như thế này rồi, lời của bà cũng không quá. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Chiêm Tấn Nghiêu thi vào trường quân đội, sau khi tốt nghiệp lại tiếp tục phục vụ trong quân ngũ. Nhiệm vụ nhiều, huấn luyện nặng, có khi cả Tết cũng không về nhà, nên bà cũng không gặp lại nữa. Đây là con gái lớn của bác, Nhĩ Hạm, lúc nhỏ hai đứa hay chơi cùng nhau. Mẹ Trương giới thiệu Trương Nhĩ Hạm với Chiêm Tấn Nghiêu. Chiêm Tấn Nghiêu nhìn về phía Trương Nhĩ Hạm, trong trí nhớ có ấn tượng nhưng đều là ký ức không tốt. Hồi đó, Trương Nhĩ Hạm da ngăm đen, tóc ngắn, tính cách bốc đồng, hễ không vừa ý là ra tay đánh nhau. Rất giống con trai, năm đó Chiêm Tấn Nghiêu học lớp 4, Trương Nhĩ Hạm học lớp 2. Cô dẫn người cướp tiền lì xì của anh. Chiêm Tấn Nghiêu tức giận đánh cô một trận và còn tụt quần cô xuống. Nhưng sau đó cha Trương đã tìm đến tận nhà mắng vốn, khiến anh bị ăn một trận đòn. Nhưng Trương Nhĩ Hạm thì không chịu bỏ qua, còn dẫn một đám nhóc đi theo chặn đường anh suốt nửa năm trời. Mỗi lần gặp là đánh cho một trận. Chiêm Tấn Nghiêu nheo mắt, miệng cười nhưng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Trương Nhĩ Hạm. Cô gái điên này, người đã cướp tiền lì xì và truy sát anh suốt nửa năm. Trương Nhĩ Hạ biểu hiện bình thường nhưng ánh mắt lại lạnh lùng nhìn vào Chiêm Tấn Nghiêu. Cái kẻ hồi nhỏ đánh cô một trận, lại còn tụt quần cô xuống, tên khốn này. Hai người nhìn nhau, sấm sét lóe lên, gió bão trào dâng, Bạch Thượng Thần nấp trong bóng tối nhấp một ngụm rượu đỏ. Thích thú xem kịch vui. Chuyện không liên quan đến mình thì tốt nhất nên đứng ngoài. Chào Trương tiểu thư, hân hạnh được gặp. Chào anh Chiêm, hân hạnh. Hai người bắt tay nhau, ngầm thi triển lực, quyết ăn thua đủ với nhau. Khi hai người đang nhìn nhau với ánh mắt sắc như dao, đột nhiên trong sảnh trở nên náo động. Thọ tinh Chiêm lão gia tử đã xuất hiện. Chiêm Tấn Nghiêu và Trương Nhĩ Hạm đồng loạt buông tay. Ở góc khuất không ai nhìn thấy, cả hai đều lén lút lau tay lên áo, như thể vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu. Bạch Thượng Thần, họ có thù oán với nhau à? Chiêm lão gia tử dù đã ở tuổi xế chiều, nhưng vẫn rất khỏe mạnh, gương mặt đầy nếp nhăn là minh chứng cho một đời phong trần. Nhưng đôi mắt vẫn sắc bén và tinh anh. Ông vừa bước ra, những người đang tụ tập nói chuyện ồn ào lập tức ào một tiếng đồng loạt vây quanh. Họ không ngừng gọi lão thủ trưởng, giáo sư, lão sếp. Chiêm Tấn Nghiêu nắm lấy tay Bạch Kỳ, kéo lấy người đang ngả lưng uể oải trên ghế đứng dậy. Bạch Thượng Thần lười nhác liếc nhìn anh ta, làm gì vậy? Để cho thái thượng hoàng nhà tôi gặp cậu. Bạch Kỳ, gặp mình làm gì? Chiêm Tấn Nghiêu kéo Bạch Kỳ đến trước mặt Chiêm lão gia tử, vui vẻ giới thiệu như khoe một báu vật. Ông xem, đây là người cháu từng kể với ông. Trương Bân, lão gia tử ngồi trên ghế, tay chống gậy, quan sát Bạch Kỳ từ trên xuống dưới. Vẻ uy nghiêm đáng sợ của ông không hề tạo áp lực lên Bạch Thượng Thần. Dù sao, dù một người phàm có xuất sắc đến đâu thì cũng chỉ là một người phàm mà thôi. Nghe nói cháu đã hạ được Đỗ Bác Minh trong cuộc diễn tập toàn quân liên hợp tác chiến. Lão gia tử hỏi một cách điềm đạm. Do tình cờ thôi, một cuộc tập kích bất ngờ. Bạch Kỳ nói thật, nói là tình cờ cũng chẳng ai nghi ngờ. Vì ngay cả Khâu Vinh Đào cũng bị một tân binh 14 tháng hạ gục. Lão gia tử bật cười, nhưng ngay lập tức gương mặt ông biến sắc, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Đầy uy lực, tuổi còn trẻ mà sát khí quá nặng thì không tốt đâu. Bạch Thượng Thần khẽ giật mình, nhưng phản ứng rất bình thản, không vội vã, chỉ gật đầu đáp, vâng, rồi, thế là xong. Lão gia tử, Chiêm lão gia tử đã sống cả một đời, gặp đủ kiểu người, dưới bề ngoài điềm tĩnh, thờ ơ của Bạch Kỳ lại ẩn chứa một sát khí nặng nề, như đã ăn sâu vào cốt tủy, khó mà che giấu hay xóa bỏ. Đây không phải là khí chất mà một bác sĩ nên có. Chiêm lão gia tử liếc nhìn cha mẹ Trương, tự hỏi rằng, trong thời gian ông bế quan tĩnh dưỡng, nhà họ Trương đã xảy ra chuyện gì sao? Cách Trương